Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thông qua thần niệm cảm giác tất cả những gì ta trải qua. Như vậy, chẳng khác nào là đối với hành vi của ngươi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Quỷ khí thì thào nói, tựa như bên cạnh mình là một cái camera được gắn để theo dõi mình. Diệp Thiếu Dương đau khổ suy nghĩ, nếu như giết chết mình còn hơn là dễ chịu hơn như thế này rất nhiều. Mà không biết, không riêng gì mình, bao gồm cả Đạo Phong, cả những thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ, hành động đều bại lộ trong ánh mắt của Vô Cực Quỷ Vương. Mà quan trọng nhất là Quỷ Vương đang chờ cơ hội này, lợi dụng Nhuế Lanh Ngọc lấy được sự tín nhiệm của mình, bố trí một cái bẫy hoàn mỹ, đem một mẻ bắt chọn bọn họ. Chỉ sợ rằng đây mới là mục đích thật sự của Vô Cực Quỷ Vương. Đây là một sự tính toán vô cùng tường tận. Mưu trí của Vô Cực Quỷ Vương ở trong chúng sinh tam giới coi như cũng là đỉnh cấp. Diệp Thiếu Dương đến lúc này minh bạch hết thảy, nhưng trong lòng rất khó chịu. Lúc đầu tưởng rằng Nhuế Lãnh Ngọc đã về bên cạnh mình, kết quả lại là công dã tràng. Hắn cảm thấy mất mát, cơ hồ muốn đánh gục hắn xuống, thậm chí tình nguyện thà rằng tất cả đừng có phát sinh còn tốt hơn là bây giờ. Cho nên ngươi cùng ta thương lượng kế hoạch để cho nàng giữ bí mật. Có thể ngươi đã biết nàng là giả, vì sao không nói ngay từ đầu cho ta biết? Diệp Thiếu Dương quay đầu trách móc Đạo Phong. Ta không có vạch trần, là muốn tương kế tựu kế. Nàng tạo ra một cái bẫy, ta cũng tạo cho nàng một cái bẫy. Nhất cử chúng ta có thể lợi dụng đánh bại Quỷ Vương. Nhưng nàng chần chừ không hành động, hành động của chúng ta lại bại lộ. Nếu như hôm nay không động thủ, ngày mai khi nghi thức bắt đầu, chúng ta không thể nào tiến hành. Quỷ Vương sẽ không để cho chúng ta thuận lợi thu phục Sivu. Bởi vậy phải giải quyết nàng trước, hiểu chưa? Diệp Thiếu Dương nghẹn ngào hô. Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi không sớm nói cho ta biết? Nói với ngươi thì ngươi cho rằng là ta đùa giỡn. Dù sao ngươi và nàng cả ngày ở chung, dù cho ngươi có diễn rất tốt, cũng sẽ có lúc lộ tẩy. Đạo Phong đưa tay đè lên gáy hắn, thở dài. Ta biết chuyện này đối với ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Vậy nên ngươi động thủ đi. Động thủ? Động thủ cái gì? Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nhìn Đạo Phong. Không chờ hắn mở miệng, mình hiểu được, lập tức quay đầu nhìn thẳng vào Nhuế Lãnh Ngọc. Là ngươi muốn để ta giết nàng? Vậy chẳng lẽ ngươi xem nàng thật sự là Lãnh Ngọc hay sao? Xem nàng là Lãnh Ngọc thật sự. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn nàng. Nàng có dung mạo của Nhuế Lãnh Ngọc, đến cả chỗ nhỏ nhất đặc thù cũng giống. Nàng có tính cách, thậm chí cả ký ức cũng giống Nhuế Lãnh Ngọc như đúc. Nhưng dù sao ngươi cũng không phải là Lãnh Ngọc, ngươi không phải là nàng. Hắn thì thào nói. Trước ngày hôm nay, ta vẫn cứ nghĩ ta là Lãnh Ngọc. Quỷ khí buồn bã cười một tiếng, thật là trầm trọng. Hóa ra đến ta cũng không biết ta là dạng. Người vẫn một mực không biết chân tướng sao? Ta nói là vì để cho tất cả mọi thứ giống thật, Quỷ Vương còn xóa đi cả ký ức của ta. Diệp Thiếu Dương thở dài, hữu khí vô lực. Vậy ngươi cũng là người bị hại. Ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Quỷ khí lặng lặng nhìn hắn, nước mắt cố gắng không giữ lại được nữa, lúc này miệng khóc thút thít. Đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, rất đáng tiếc. Quỷ khí nói, ta không phải Lãnh Ngọc, điểm này quả thực đáng tiếc. Nhưng đáng tiếc nhất là ta vẫn luôn yêu ngươi. Liền xem như bây giờ ta đã tỉnh, ta vẫn yêu ngươi như vậy. Dù sao đã ở chung sớm chiều, mặc kệ có phải là ta là Lãnh Ngọc hay không, ta vẫn yêu ngươi. Nội tâm của Diệp Thiếu Dương chấn động một cái, nhìn qua nàng, miệng ngập ngừng nửa ngày. Nhưng ta vốn là kẻ không nên tồn tại, nhưng dù sao ta cũng đã tồn tại. Ta đã trải qua một quãng thời gian vui vẻ như vậy, vậy là đủ. Nàng giơ tay lên, vỗ mạnh lên ót của mình. Nào, đừng! Diệp Thiếu Dương muốn lao qua, nhưng bị đạo phong kéo lại. Một chưởng của quỷ khí đánh thẳng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net